Một người đàn ông được cho là kỳ lạ vì có chùm tóc bạc mọc ngay sau gáy. Một người đàn bà lạ vô tình trên đường gặp ông thì nói một câu là cậu sẽ mất vào năm cậu 41 tuổi. Tưởng chừng đó là một lời nói bậy, sự phán đoán vô căn cứ thôi. Nhưng quả thật vào cái năm định mệnh đó thì người đàn ông đó đã thực sự bỏ mạng. Nguyên nhân chết là bị sét đánh. Một người yêu vợ thương con, hòa đồng với lối xóm thì tại sao lại ra đi một cách đau đớn đến như vậy? Phải chăng còn quẩn khúc nào trong đó? Kính mời quý khán thính giả cùng tâm lắng nghe câu chuyện và giải đáp khúc mắc ngay sau đây. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện Tâm kể, tập 278. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện hôm nay của em Tiểu Yến Sào và bác Thia đã gửi về cho kênh. Đầu tiên là câu chuyện của em gái có nick Zalo rất là dễ thương, đó là Tiểu Yến Sào. Em nói là em nghe kênh mình cũng một thời gian rồi, nên hôm nay em quyết định gửi chuyện của gia đình mình về cho kênh, để cho kênh kể lại cho mọi người cùng nghe. Chuyện này kể về người cha thân yêu của em. Em nói, cha em mất cách đây 18 năm mà. Hồi lúc đó em mới có 14 tuổi à. Cha em lấy mẹ em, là cha em về nhà bà ngoại em ở rể luôn đó ha. Nói về cha đó, thì cha có một cái đặc điểm lạ như vậy. Từ lúc sinh ra là cha đã có một cái khoảng tóc bạc ngay sau ót luôn. Nó bự tầm đâu khoảng một cái đầu ngón tay cái á. Bạc trắng tươi luôn nha. Trong khi tóc còn lại đều đen hết. Mà cho dù có cạo hoặc là nhổ cho đó hết đi thì nó vẫn mọc lại là tóc bạc. Nó ngộ vậy đó. Rồi có một hôm, cha em đi móc đất mướn cho người ta. Trên đường về thì có gặp một người đàn bà. Cái bà đó lạ quắc à. Chắc không phải là người dân xứ đó đâu. Cha nhìn cũng không biết bà là ai nữa. Tự nhiên cái bà nhìn cha em lom lom, rồi bà nói cha em làm vậy nè. Chú, tôi nói không biết chú tin không chứ. Tôi thấy chú có số chết yểu. Chú sẽ chết năm 41 tuổi đó. Về coi chừng nha. Cha em nghe bà nói thì bực bội lắm. Trời đất ơi, ai đâu mà tin chuyện bậy bạ. Tự nhiên người ở đâu lạ quắc lạ quơ, không quen không biết, lại trước mặt người ta nói mình chết này kia vậy đó, coi được. Cha em mới chửi bà đó. Chửi xong rồi đi về. Về tới nhà, cha em nói lại cái vụ đó với mẹ em. Thì mẹ em khuyên là trời ơi, thôi kệ bà đi. Người ta nói gì bậy bạ không mà ông cũng tin nữa. Tin làm gì? Mà bà đó cũng kỳ nữa. Tự nhiên mới gặp người ta nói cái gì đâu không à. Rồi thời gian sau, đúng cái năm cha em 41 tuổi thì cha em chết thiệt. Trời ơi, em nói chứ cái ngày định mệnh đó em không bao giờ quên được. Lúc đó em 14 tuổi, còn em gái em thì được 8 tuổi. Buổi sáng thì mẹ em đi dặm lúa mình, tức là dặm lúa nhà đó, chứ không phải là làm cho người ta nghe. Còn cha thì đi làm cho người ta như mọi ngày thôi. Tới trưa cha em về, mà sao lúc đó em nhìn cha em hoài không muốn rời mắt. Cảm giác rất là thương cha. Lúc đó em cũng còn nhỏ, chưa có hiểu được cảnh mất cha là như thế nào đâu. Em đâu có biết đó là giác quan hay là cái điềm báo gì đâu. Chỉ biết là bản thân mình muốn nhìn cha thôi. Nhìn hoài, nhìn hoài, nhìn lâu lắm. Rồi lát sau em đi dọn dẹp nhà cửa. Quay qua quay lại cha em đi mất tiêu rồi. Em mới hoảng hồn chạy đi kiếm cha em mà không thấy cha đâu. Em hỏi nhà em gái là cha đâu rồi. Thì em gái em nó không biết. Mà lúc đó lòng em không biết sao cảm thấy buồn dữ lắm kìa. Có cảm giác muốn khóc nhưng khóc không được. Rồi lát sau trời mưa rất là lớn ha. Em với em gái em ngồi ở nhà thì thấy mẹ em đi ruộng về tới. Mẹ tắm rửa xong ra ngồi ngoài trước nhà. Còn em với em gái thì ngồi cái vạc ngay nhà sau. Rồi cái tự nhiên em nghe ông trời đánh một cái đùng. Mẹ em chạy lại chỗ em và em gái. Hai chị em sợ quá ngồi co ro lại trong lòng mẹ. Hình như mẹ có linh tính hỏng lành hay sao đó. Linh tính của một người vợ. Nên mẹ kêu hai đứa em ngồi trong nhà đi. Không được đi đâu nghe chưa? Mẹ đi kiếm Trang xíu mẹ về liền. Em với em gái ngồi mà không dám đi đâu hết. Bởi vì trời đang mưa lớn mà. Thêm rầm rầm hì hì nữa. Sợ dữ lắm. Ruộng nhà em muốn ra tới thì phải qua một cái vườn của ông Cóc em. Rồi đi thêm mấy mẫu nữa mới tới được. Nhưng mà sẽ có một cái bờ cao để mình có thể nhìn ra xa được đó. Thì mẹ em đi ra lần đầu, không có thấy ai hết. Nhưng lúc đó mẹ đi cũng không có mặc áo mưa. Mẹ lạnh quá nên mẹ đi trở vô nhà lấy áo khoác mặc vô, rồi mới đi ra mẫu đất đó một lần nữa. Cái lần này khi mẹ ra chưa tới chỗ nữa là mẹ đã thấy rất đông người đứng quanh đất nhà em rồi. Lúc đó mẹ tóc chạy thiệt nhanh lại chỗ đất và thấy một cảnh tượng mà không một người phụ nữ nào muốn thấy. Đó là chồng mình đã chết trước mặt mình như vậy. Cảnh đó còn gì đau đớn hơn phải không mọi người? Cha em bị sét đánh chết rồi. Ở quê người dân thường hay kêu là trời đánh. Nghe nói là lúc đó cha em đi gần cây cột điện, rồi tay cha em có đeo đồng hồ, rồi cha em đi cái tướng mà chắp tay sau đít á. Do trời mưa lạnh mà cha em đi vậy thôi. Và rồi ông trời đánh cha em ngay cái chùm tóc bạc phía sau gáy cha luôn. Rồi đánh trên ngực chạy dài trở xuống dưới nữa, nguyên một đường khét đen thui, mà máu từ chỗ tóc bạc đó rỉ ra rất nhiều. Rồi quần áo cha em tét ra hết trơn, chỉ còn hai cánh tay áo là vẫn còn nằm trên tay thôi. Trời ơi, lúc đó là cha em trần truồng luôn. Nhưng mà cái tư thế chết của cha là úp mặt xuống nước. Mẹ em mới kêu mấy cậu em đứng gần đó lật cha lại đi, thì mấy cậu mới dám lật cha lại. Cái khoảnh khắc đó mẹ em thấy mặt cha em xong là mẹ ngất xỉu luôn. Chính xác là cha rồi. Rồi mấy cậu mới thay phiên nhau cõng xác cha về. Mặc dù lúc đó chỗ em mới dặm lúa xong, phải băng qua những cái mẫu ruộng mới dặm đó, đi banh lúa người ta hết trơn. Nhưng mà bà con cũng không có ai nói gì. Người ta còn kêu chứ: mèn ơi, thôi cứ đi đi, đưa xác nó vô mau đi, không cần lo gì đâu. Khoảng cách từ chỗ cha em mất đi về đến nhà em cũng khoảng 1 cây số đó, nên mấy cậu em thay phiên nhau cõng cha. Về tới nhà thì mấy cậu em để xác cha em ở chỗ sàn nước, rồi tắm rửa cho cha sạch sẽ, xong mới để lên bộ dáng trong nhà. Lúc để cha em nằm lên 2 cái mền đó, thì cái chỗ tóc bạc sau óc nó cứ chảy máu ra không ngừng. Nó ướt nhẹp hết 2 cái mền luôn. Lúc mà em thấy cha em vậy đó, em còn nghĩ trong bụng là cha xỉu hay sao mà cha nằm im vậy. Em quay qua hỏi bà hai của em là: bà hai ơi, cha con bị sao vậy bà hai? Bộ cha con xỉu hả bà hai? Thì bà hai nhìn em rồi bà hai khóc. Bà nói chứ: cha con chết rồi con. Lúc đó em mới òa lên khóc. Cảm giác của em lúc đó hụt hẫng, chới giới mà nó khó diễn tả lắm kìa. Rồi mọi người phụ nhau làm đám cho cha em. Thì ở nhà cha có một chiếc xe máy mà có cái nút khóa đó. Lúc sống cha em cưng chiếc xe lắm. Cha cứ lau chùi hàng ngày luôn nên nó bóng hới à. Xe đó là loại xe quay mà cha với mẹ em tích cóp lâu lắm mới có tiền mua đó. Rồi có mấy cậu lại lấy chìa khóa xe của cha em, dặn thử ổ khóa xe nhưng mà không có ra được. Thì tối đó cha em báo mộng về cho ông Bảy em liền luôn. Cha em kêu là: cậu Bảy ơi, qua coi chiếc xe giùm con, đừng để người ta phá xe của con. Bữa sau ông Bảy em dặn mọi người là: tụi bay đó, không có được đụng tới đồ của nó nha. Nó về nó báo mộng cho tao rồi đó. Rồi lúc mà mấy cậu em đi mời thầy chùa tới nhà em để tụng kinh cho cha đó ha, thì khi ông thầy ông bước vô nhà, ông nói đúng một câu là: ủa, rồi hồn người chết đâu? Lúc đó ai cũng giật mình, mới chợt nhớ là lúc cổng cha em vô nhà mà không ai kêu hồn cha em vô theo. Lúc đó sư thầy nè, rồi mẹ em với mấy cậu mới ra đúng cái chỗ cha em chết đó, đặng tụng kinh kêu cha em về. Tối đó trong xóm em có dì kia đang có bầu gần đẻ. Thì dân gian mình có mẹo là bà bầu nào gần đẻ thì ra giữa đường, chỗ nhiều người qua lại đó mà tiểu thì sẽ dễ đẻ nên bà cũng ra. Rồi bà gặp cha em ha. Bà thấy cha em đứng mà lúc đó chân cha em không có chạm đất. Bà biết là hồn ma của cha em rồi. Bà sợ quá, bà quýnh quán bà đi vô nhà liền luôn. Sáng hôm sau bà mới lại kể cho nhà em nghe. Cả nhà em hổng ngờ cha lại lên như vậy đó. Lúc đó xóm nhà em là xóm dưới, còn xóm trên thì hay đánh bài, hay chơi cờ bạc số đề này kia nọ lắm, nên người ta đánh số tuổi cha em nhưng hổng ai trúng hết. Rồi mọi người mới ngồi lại bàn nhau. Họ nói là tại sao mà kỳ vậy? Cha em thì thứ bảy, ai mà nhỏ dai hơn cha thì đánh thứ của cha trước rồi mới tới thứ của người đó. Còn dai mà lớn hơn cha đó thì dai người đó trước rồi dai của cha sau. Nếu đánh như vậy sẽ trúng. Thí dụ đi ha, ví dụ như là em thứ hai, cha thứ bảy là sẽ đánh 72. Thì bàn nhau vậy đó nên lúc đó họ đánh trúng nhiều lắm. Rồi cũng chôn cất cha em xong, mồ mả làm xong hết rồi, nhưng mẹ em vẫn hay ra mộ cha ngồi nói chuyện với cha. Mẹ khóc nhiều dữ lắm, mà ra lần nào cũng thấy có bánh, có trái cây của mấy người cầu số đề đó, người ta để lại. Chắc nghe cha em chết linh mà chết oan nữa, nên mới tới để xin số đó. Rồi có đứa em gái bà con, theo giai dế thì nó kêu em bằng chị. Bữa đó cả gia đình nó kéo lại nhà em, đem cháo với dịch lại cúng cho cha em. Hỏi ra mới biết nó giái cha em là cho nó trúng số đi, rồi nó cúng cháo dịch. Nó giái xong là tối đó nó nằm mơ thấy cha em cho số. Sáng hôm sau nó nói với cha mẹ nó, cha mẹ nó đánh số đó liền. Thì buổi chiều trúng nên mới đem đồ lại cúng cha em đó. Nói cha em linh quá trời luôn. Nhưng mà bà ngoại em nói á, thôi mai mốt đừng có xin số con tôi nữa, nó chết vậy tội lắm rồi, mà xin hoài đó nó đi giành giật với người ta tội lắm. Vậy rồi thôi, thật sự người ta có xin nữa không thì mình cũng không rõ. Em nói là chỗ cái mã của cha em có một cây dừa, nhưng chỉ trong vòng một tháng sau là cây dừa đó nó cũng chết luôn. Người ta nói là trời đánh cha em hai lần, một lần là đánh ngay cha, còn một lần là đánh vô mã của cha. Cái đó là em không biết có thiệt hay không nữa, em nghe người ta nói vậy đó. Rồi tới lần này nè, là em nằm mơ thấy cha. Lúc đó vía em biết cha chết rồi, nhưng em vẫn chạy lại ôm cha. Cha nói với em là con ở lại nhớ chăm sóc cho mẹ với em nghe, cha đi nghe con. Nói xong là cha em từ từ biến mất. Em thức dậy mà khóc quá trời luôn. Em thấy nhớ cha dữ thần. Em kể cho mẹ nghe thì mẹ an ủi em. Mẹ nói chứ, thôi cha con đi rồi, thôi cố lên nghe con. Mặc dù mẹ an ủi em đó, nhưng mẹ cũng khóc theo em luôn. Chỉ một lần đó thôi là em không còn thấy cha em về lần nào nữa. Nhưng em luôn tin là cha vẫn đi theo để che chở và bảo vệ cho mẹ con em. Em nói chứ, cái lúc cha em mất đó, có rất là nhiều người còn hỏng tin đó là sự thật nữa. Cứ nói mới gặp nó hồi nãy đây mà mất cái gì. Ông chủ quán cà phê mà cha em hay tới uống đó, ổng còn nói, nó mới nói với tôi uống cà phê lần nữa thôi, mai mốt á nó nghỉ uống à. Trời đất ơi, không lẽ nó là lời trăn trối của nó hay sao? Em nói thêm là cái lúc mà cha mất rồi đó, thì mẹ thường có thói quen là sẽ để thêm một cái gối bên cạnh mẹ, y chang như lúc cha em còn sống vậy đó. Nhưng mà hôm đó có dì hai bên dòng họ cãi nhau với chồng, rồi các dì qua nhà em ở lại vài ngày. Thì tối đó dì hai ngủ đúng ngay cái gối mẹ để cho cha em nằm. Sáng bữa sau dì kể là dì thấy cha nghe. Trời đất ơi, cha đuổi bà ra chỗ khác nằm đi, không có cho nằm chung với mẹ. Cha nói chỗ này là chỗ của tao. Trời ơi, bà kể mà xanh xám mặt mày. Bà sợ quá nên sáng đó là bà cuốn đồ về lại với chồng luôn. Còn trong nhà thì cha em thương em gái em nhất, có cái gì cũng cho em gái em. Khi cha mất rồi thì vẫn luôn theo bảo vệ em gái. Có hai lần em với ngoại la nó vì cái tội nó lì, là y như rằng nha, sáng bữa sau á em với ngoại sẽ bị sưng cái mỏ lên. Mặc dù ngày hôm trước không có biểu hiện gì gọi là đau đớn hay là ngứa rát vậy trơn, không có. Nhiều lần vậy đó nên để ý là biết cha trách rồi ha. Em có nghe nhiều người nói là những người bị trời đánh đó là tướng trên trời, nên khi mà đến tuổi thì ông trời sẽ kêu về trời. Em chỉ mong cha được lên trời vui vẻ và nhớ tới mẹ con em. Thì chuyện qua cũng 18 năm rồi, nhưng mỗi lần nhắc lại em vẫn khóc, vì cái ngày đó vẫn ám ảnh em. Cái ngày mà em mất đi người cha yêu thương mẹ con em hết mực. Cha không có ngại mưa to gió lớn hay công việc nặng nhọc thế nào, cha vẫn luôn cố gắng cho mẹ con em có cuộc sống tốt nhất. Nếu mà trong nhà có việc gì đó, chỉ cần thắp nhang cầu khấn cha là mọi việc khó khăn nó sẽ được suôn sẻ hết. Tới bây giờ nè, em cũng không biết cái người đàn bà kia là ai nữa. Rồi tại sao bà biết trước là cha em sẽ mất năm 41 tuổi? Em nghĩ chắc là bà có căn hoặc là thầy bà gì đó. Chứ nếu như người bình thường đó, thì sao mà biết được? Vợ em đã có chồng và hai đứa con. Còn em gái em thì cuối năm nay nè, sẽ lấy chồng. Em chỉ muốn nhắn gửi đến mọi người một điều thôi, là hãy yêu thương, hãy hiếu thảo với cha mẹ mình khi còn có thể. Như em bây giờ đó, em muốn báo hiếu cho cha cũng không có còn cơ hội nữa. Cuối câu chuyện thì em có gửi lời cảm ơn ban biên tập chương trình và anh Tâm rất nhiều vì đã lắng nghe câu chuyện của em. Mặc dù sự việc cũng đã xảy ra khá là lâu rồi đó, nhưng mà Tâm vẫn muốn gửi lời chia buồn đến gia đình của em. Mong cha em được yên nghỉ em ha. Cảm ơn em đã gửi chuyện về cho kênh. Chúc em và gia đình nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, bình an em ha. Thì đó là câu chuyện rất là buồn của em Tiểu Yến Xào. Cuối cùng là chuyện được gửi về từ một thính giả lớn tuổi. Bác có tên là Thia, hiện tại đang sống cùng con cháu tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay bác 78 tuổi rồi. May mắn là bác vẫn khỏe mạnh. Con cái đều có sự nghiệp và gia đình riêng hết rồi. Sáng cái bác ra sân tưới cây, cho cá ăn, vừa tập thể dục vừa nghe chuyện. Bác thì không có rành máy vi tính đồ như tụi trẻ đâu, nhưng mà bác biết lướt YouTube để nghe kênh. Câu chuyện này cũng là bác nhờ cháu gái cưng của bác soạn rồi gửi về cho kênh của Tâm đó. Qua đây thì bác muốn chia sẻ đến chúng ta câu chuyện mà bác đã nghe kể và được chứng kiến lúc nhỏ. Gốc của bác thì sinh đẻ tại một ngôi làng nhỏ ở miền Tây, chẳng những nhỏ mà còn nghèo nữa. Sau này thì địa phương phát triển lên ấp xã, có nơi kêu là xóm, nên tên gọi làng đó nó cũng không có còn phổ biến. Bác xin phép không chia sẻ tên cụ thể ngôi làng của bác, chỉ biết là ở đó vừa có ruộng đồng lại vừa có rừng nữa. Lúc đó đói khổ mà, nên đàn ông thanh niên, thậm chí là thiếu nữ mới lớn chút thôi là rời làng đi xa mần ăn mất tiêu rồi. Chỉ còn người lớn tuổi với lại đàn bà có con nhỏ đó mới ở lại thôi. Thì nhà bác cũng vậy đó. Cha bác hồi trước là tá điền của ông Giận, địa chủ trong làng. Nhưng mà đợt đó ông Giận tới nhà dê mẹ của bác. Ngay lúc cha bác đi mần ăn về, tức quá, cha mới đánh vô mặt ổng, còn cầm cái mát giót được chém ổng nữa. Ổng chạy được về nhà thì kêu gia đình của ổng đi kiếm cha trả thù. Mẹ với ông bà nội sợ cha bị ổng bắt bỏ tù nên gom đồ bắt cha bỏ làng đi. Nên cha đi biền biệt gần 5 năm trời. Thậm chí lúc ông nội mất đó, cha cũng không có về kịp gặp mặt ông nội lần cuối nữa. Trong ký ức ngắt quãng của bác thời điểm đó, lâu lắm cha mới về thăm nhà một lần. Mẹ bác ở nhà vừa thay chồng tận hiếu, vừa làm kinh tế, lại còn phải làm một người mẹ nữa. Ở trong làng có một cô đó tên là Thoan. Cuộc sống nghèo khó nên chồng cổ cũng bỏ xứ đi làm ăn xa. Nói đi làm ăn vậy chơ, có người đi buôn bán cũng có, rồi có người đi làm công, người đi ở đợ một nơi khác cũng có luôn. Cô Thoan cũng ở nhà với mẹ chồng, giống như là mẹ của bác vậy. Hai người trạc trạc tuổi như nhau đó, ở cùng làng nên có biết mặt nhưng mà ít nói chuyện với nhau lắm. Tại cô Thoan cổ kiệm lời. Nhưng mà cái phần số cô Thoan thì không có được may mắn như mẹ của bác. Mẹ chồng cổ là bà Tám Liên, bị người em trai của ông Giận, cũng tính là một người giàu có trong làng đó, đánh chết ngay giữa ruộng luôn. Chỉ vì ổng đi ngang qua, bà Tám Liên vô tình ngước lên nhìn một cái thôi. Vậy thôi đó, mà ổng lấy cán giá ổng đánh vô đầu với ngực bả. Ổng đánh thị quy thôi, nhưng mà bà Tám Liên lớn tuổi rồi. Đánh bể đầu máu chảy lên láng thì chịu đâu có nổi đâu, nên chết gục tại chỗ luôn. Căm phẫn lắm, nhưng mà có làm được gì ổng đâu. Bà Tám Liên chết bất tử vậy đó thì mấy người con trai con gái của bà không có về kịp. Cả chú Hào chồng cô Thoan cũng không được gặp lần cuối nữa. cô Loan thay chồng tống tán mẹ chồng. Nói tống tán nghe nó đàng hoàng thôi, chứ thực chất đó là bó chiếu lại rồi đem đi chôn thôi. Bởi vì nghèo quá mà, nên cô Thoan đem bà Tám Liên vô rừng chôn, chứ ở ngoài có đất đai đồng chôn. Hàng xóm cũng có người tính phụ đem bà Tám Liên vô rừng đó, nhưng cô Thoan từ chối. Nó một mình cổ làm được rồi, không có dám làm phiền bà con. Chôn cất bà Tám Liên xong thì cô Thoan vẫn ở cái nhà lá cũ đó. Trước thì có hai mẹ con hữu hỷ, giờ cổ sống lủi thủi có mình ên à. Ai kêu gì thì mừng đó, không thì cứ hái rau cỏ ăn bậy bạ qua ngày vậy thôi, chứ không chịu thuê ruộng của chủ đất nữa. Chủ đất là ông Dận đó. Đất trong làng của ổng được cho thuê, mà anh em ông này đều có cái tánh dê gái lắm. Đàn bà con gái trong làng ai mà vừa mắt đó, ổng cứ lân la tới nhà hoài à. Chắc có lẽ vậy đó nên cô Thoan mới không thuê đất của ổng nữa. Từ ngày bà Tám Liên bị đánh chết, dân trong làng đi khúc ruộng đó thấy bà hiện về. Nói chi xa, chính cha của bác cũng có lần gặp quan hồn bà Tám Liên á. Cái lần đó cha về thăm hai mẹ con bác, tình hình của cha lúc đó thì chỉ dám về giấc khuya thôi, ở nhà chút xíu à, chừng rạng sáng là cha lại đi nữa. Chứ ở lâu đó rồi lạng quạng bị nhà ông giận hay rồi cái bắt đi là tiêu đời luôn. Cha về khuya, về gần tới làng là cha dập bó đuốc rồi mằng mò đi. Mà mai đó là nhờ có trăng với phần quen đường nên cha mò mò đại được. Dọc đường đi cũng có mấy người đi cắm câu, nhưng mà cha cứ đội nón rồi lầm lũi đi thôi, không có dám ngó nghiêng gì nhiều hết trơn. Thì ngang khúc ruộng đó cha thấy có một người đứng lọt thỏm dưới ruộng, mà tai thì mò mò cái gì đó, làm mấy lá lúa nó nghe rào rào vậy. Cha sợ là người làm nhà ông giận đi canh lúa, vì chớ đi ké mé ruộng của chủ nó hay nó bắt bớ rồi phiền phức lắm. Nhưng mà đường vô nhà thì bắt buộc phải đi như vậy đó, không còn đường nào khác để đi đâu. Có điều là cha cũng bình tĩnh nha. Cha cúi mặt nhìn kỹ thì thấy cái bóng đó cũng lụm khụm mày. Cha nghĩ chắc không phải rồi, người làm nhà ông giận đó toàn dân lang thôn hổ yết, bậm trợn dữ lắm, đâu có già cả yếu ớt vậy. Cha mới mạnh dạn đi ngang qua đại luôn. Mà càng lại gần thì cha mới thấy rõ đó là bà Tám Liên. Thấy là người trong làng nên cha thở phào nhẹ nhõm. Thiệt là cha lúc đó không có tiện hỏi thăm này nọ đâu, nhưng mà thấy bà cứ lục tìm cái gì đó dưới ruộng thì cha đi chậm lại nhìn, kiểu chắc cũng bị khiến hay sao đó. Thì bất ngờ bà Tám Liên ngước lên nhìn cha rồi hỏi: "Mày có gặp Hào con tao không?" Mà cái giọng nghe buồn lắm kìa. Cha mới dừng lại nhìn bả, lúc đó thì cũng như một người bình thường thôi. Tóc bới củ tỏi, mặc quần đen, áo bà ba, cổ thì quấn khăn rằn mà nó dính sình dính đất do hầy hà. Mà cái miệng bả nghe nó trắng xác luôn, nhìn giống như là không có một chút xíu máu nào vậy đó. Thì cha cứ nghĩ là bả làm mệt nên mặt mày tái đi thôi, mới trả lời là: "Dạ cấp đại, con ở ngoài chợ con làm. Ở đó thì ghe xuồng buôn bán qua lại nhiều lắm, nhưng mà con không có gặp anh Hào." Thấy bà Tám đứng im, nghĩ bà nhớ con nên cha cũng an ủi. Cha nói là: "Để con hỏi thăm tin tức anh Hào cho Tám nghe, hễ có gặp đó con sẽ nhắn ảnh về thăm dì." Bà Tám cũng đứng im không nói năng gì nữa. Cha thì đang nôn nóng về gặp vợ con nên nói chứ: "Rồi thôi con về nghe Tám, Tám cũng về đi, trễ rồi, ở ngoài ruộng gió mái lạnh lắm." Dặn dò rồi cha mới đi. Lúc đó trong bụng cha còn nghĩ cô Thoan bận bịu gì mà không làm, sao để cho bà Tám già cả làm chuyện đồng án tới giờ này chưa về nữa. Chứ cha đi biền biệt có về đâu biết là bà Tám chết rồi. Cha mới đi được mấy bước à thì nghe giọng bà Tám nói giới theo: "Mày đi từ từ thôi, bữa giờ lúa chín đó, tụi nó hay đi canh trộm dọc mé ruộng này lắm đó nghe. Tụi nó ở đây là gia đình nhà ông Dận đó." Bà Tám kêu cha là: "Mày đi tới hàng cây bạch đàn đó thì ngập xuống nước trốn đi, chờ tụi nó đi qua rồi hẳn về nghe." Cha nghe vậy quay đầu lại thì cái lưng bà Tám Liên đi ngược với hướng cha, đi cách một khúc xa. Cha lắc đầu còn khen bà già mà còn khỏe, đi đứng mau lẹ quá trời. Nghe lời bà Tám dặn, cha đi tới hàng cây bạch đàn rồi tìm chỗ trốn. Mũi nó chết muốn chết luôn mà cha ráng ngồi đợi á. Thời đó cũng có đồng hồ rồi, cái loại đồng hồ quả quýt có nắp bật lên bật xuống đó, mà dân nhà giàu mới mua được nha, chứ cha làm gì có tiền mà mua. Cha nhắm chừng một khắc sau, một khắc hồi đó ước chừng cỡ 15 phút á, thì có một đám người bốn thằng đi tuần. Hai thằng đi trước cầm gậy, hai thằng đi sau soi đèn. Cha mới nhẹ nhàng lội xuống nước để trốn. Tụi nó thấy mặt nước động thì có lia đèn pin qua, nhưng mà có cỏ với mấy cái bình bát nó che nên không phát hiện ra cha trốn ở dưới đó. Chờ tụi nó đi xa rồi, cha mới dám leo lên, mà không có dám lên bờ ruộng đi nữa, cứ men men với mé nước á, lội về nhà gặp bà nội với hai mẹ con bác. Mẹ thấy mình mẩy cha ướt nhẹp luôn thì lấy đồ cho cha thay. Mẹ hỏi bộ gặp tụi nó hay sao mà phải trốn xuống kênh vậy. Cha nói tụi nó đi qua rồi mai nhờ có bà Tám Liên chỉ, chứ không thôi dính phải tụi nó rồi. Mẹ với bà nội nghe xong giật nảy mình luôn. Mẹ còn sợ mẹ nghe nhầm, mới hỏi kỹ lại là bà Tám Liên nào. Cha nói bà Tám Liên mẹ anh Hào ở cặp mé rừng chứ ai. Trời ơi, mẹ mới nói cha là thôi ông gặp ma rồi, bà Tám Liên chết cả tháng nay rồi. Bà nội lật đật đi hái lá ổi cho cha xong người, vừa tẩy quế vừa giữ ấm. Cha còn chưa tin nữa nghe, nói mẹ ăn nói tào lao, mới gặp bả sợ sờ cái rợp, chết đồng chết. Mẹ với bà nội đều xác nhận một hồi cha mới tin. Cha ở nhà ăn được bữa cơm, nói được mấy câu với bà nội thì lại phải đi. Cảm giác thời gian lúc đó nó trôi nhanh quá, nhanh quá trời nhanh. Không muốn xa nhưng mà vẫn phải tiễn chồng con mình đi. Sau đó có lần nghe người trong làng xôn xao cái chuyện là anh em ông giận đi đám giỗ nhà bạn nhậu xỉn về trễ. Đi ngang khúc ruộng đó bị bà Tám Liên nhát tới nỗi ngã xe ngựa té gãy chân. Cái thằng cầm cương xe ngựa chở hai anh em ông giận đi đó cũng là dân anh chị bậm trợn nha. Cậy chủ nên hống hách lắm. Ổng sao nó đánh ai là nó đánh thiệt, đánh cho chết, chứ khỏi có biết nương tay đi. Y như chủ nó vậy đó, không hề biết thương con nhà nghèo. Vậy mà nó sợ. Kể là nó thấy rõ ràng bà Tám Liên đứng ở mé ruộng á, mặt mày đầu cổ máu me không, bà nhìn nó lom lom vậy. Con ngựa chạy tới đó thì tự dưng dở chứng, nó hí hí lên rồi giống như là bị điên vậy, lắc lắc cái đầu khỏi dây cương rồi chạy lao về phía trước. Tới sát mé nước thì người, ngựa với cái thùng xe gì đều lọt xuống hết trơn. Ông giận bị kẹt ở trong, cấn gãy chân. Còn thằng em của ổng đó thì gãy cổ, mặt úp xuống vũng nước, chết tại chỗ. Thằng đánh xe ngựa thì nó phóng xuống xe kịp, nhưng mà ngã về phía kênh nước bên này nè. Tới chừng nó ngoi lên mặt nước thì lại thấy bà Tám Liên đứng trừng mắt nhìn nó. Nó sợ quá, nó bơi xa một khúc rồi mới dám leo lên bờ chạy, bỏ ông giận với cái xác của em ổng ở lại đó. May là có người ta đi ngang ta thấy, vớt lên kịp chứ thôi á, ổng ngổm dưới nước luôn này. Còn thằng em của ổng đó, lúc người nhà lại khiêng lên thì thấy hai mắt trợn trừng lên, thấy kinh dị lắm. Không biết là ông giận có nhìn thấy quan hồn bà Tám Liên hay không, mà từ đó về sau là không thấy ổng bén mảng tới chập kẹo hoặc là dê giảng cô Thoan nữa. Cô Thoan ẩn dậy không lâu thì cổ rời làng đi đâu không ai biết. Rồi một thời gian sau cổ lại quay trở về, lại sống trong căn nhà lá cũ. Người ta vô tình tới thấy bàn thờ trong nhà lại có thêm một bà dị, hỏi thì cổ nói là chồng cổ á. Lúc đó người trong làng mới biết là chú Hào cũng mất rồi. Phận mồ côi, may mắn có một gia đình nhỏ, vậy mà mẹ chồng bị chết oan, giờ tới chồng cũng mất. Tưởng đâu vậy đã là cùng cực nhất của một đời người rồi, nhưng mà chưa. Ông trời vẫn chưa buông tha cô Thoan đâu. Cổ vẫn sống một mình, lại tách biệt với mấy nhà khác, nên ban đêm đó, nhà cổ bị cướp cũng không có ai hay hết để mà ứng cứu. Nó bị cướp cũng không hẳn, bị nhà nghèo muốn chết luôn, có gì quý đồng cướp. Mà xui là tên cầm đầu băng cướp bị thương, nó cướp ở đâu bị đánh chém gì đó không biết. Nó chạy tới đó, cái cùng quá rồi mới chui đại vô nhà cô Thoan để trốn. Tụi nó thấy cổ ở nhà một mình nên hãm hiếp. Tụi nó là cướp mà. Tụi nó lộng hành mà ngang tàn dữ lắm. Cha bác nói lúc đó người giàu sợ mất của, còn người nghèo thì sợ mất mạng. Tụi nó hãm hiếp xong thì chém cổ một đường sau lưng, còn bắt cặp gà cổ nuôi làm giống để nướng ăn. Thấy cổ nằm cứng đơ, tính đâu chết rồi đó, nên gần sáng thì đám cướp bỏ đi. Mạng cô Thoan lớn, hoặc có thể là ông trời còn thương người bạc mệnh. Bị chém nằm từ khuya tới sáng luôn vậy đó, chảy máu cỡ đó đó mà không chết nghe. Lót ra được ở ngoài thì người ta phát hiện cổ nằm bất động mà trên người toàn là lông gà không, mới đưa đi thầy Lan cứu. Nhưng mà sau đó thì người trong làng lại thấy cái bụng của cô Thoan á, ngày càng bự. Mỗi ngày nó một thè lè ra, con muốn giấu con không được nữa. Rồi cũng xì xào bàn tán, nói chắc nịch là của một trong số bọn cướp đó. Có người dè biểu chê cười, cũng có người thấy thương cho phận của cổ. Nói chung là miệng lưỡi thiên hạ mà, đâu có biết đâu mà lần. Mà cô Thoan vẫn cứ yên lặng sống qua ngày nghe, giống y như tính cách của cổ hồi nào tới giờ thôi. Giống như là thời cuộc lúc đó nó mài dũa, nó tôi luyện tính cách con người trở nên lầm lì như vậy đó. Cô Thoan dù mang thai nhưng vẫn cố gắng làm để dành được một số tiền đưa trước cho bà mụ. Bà mụ cũng hứa gần tới ngày sanh nở bà sẽ canh chừng để tới nhà đỡ đẻ cho cổ. Nhờ miệng của bà mụ thì người ta mới biết cô Thoan sinh ra một đứa bé trai. Tứ chi của nó thì bình thường, nhưng mà cái mặt của nó đó thì biến dạng nhăn nheo, giống như là da dẻ con người mà phỏng nước sôi rồi nó rộp da lên, có bong bóng nước nó nổi lên gì đó. Cũng có mắt mũi miệng, nhưng mà nhìn nó kỳ dị dữ lắm. Bà mụ kinh nghiệm đỡ đẻ biết bao nhiêu đứa con nít, vậy đó mà bà nhìn nó xong bà còn sợ nữa mà. Trong lòng cô Thoan nghĩ gì thì không ai biết, chỉ thấy cô vẫn nuôi nấng thằng nhỏ một cách bình thường như bao nhiêu người mẹ khác thôi. Nghe cổ gọi nó là Hữu thì biết nó tên Hữu thôi. Cứ tưởng da dẻ con nít nhăn nheo, lớn lên một chút thì sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà lên 2-3 tuổi, 5-6 tuổi, anh Hữu vẫn nguyên hình hài dị dạng vậy đó. Lên 6 tuổi mà người trong làng vẫn không nghe anh Hữu nói chuyện. Không biết ở nhà hai mẹ con như thế nào, nhưng mà người ta cứ đồn thằng Hữu bị câm. Có bị câm thiệt hay là do sợ người lạ nên không dám nói chuyện, không biết. Thiệt, cái đó thì thực sự không ai biết được. Cô Thoan sợ con chịu nhiều điều tiếng nên cũng ít khi cho anh Hữu ra ngoài chơi với bạn bè. Tụi trẻ con mấy nhà gần đó cũng không có chịu chơi với ảnh nữa. Con nít mà, nó đâu có hiểu chuyện như người lớn đâu. Nó đã sợ ai rồi đó thì có muốn ép nó chơi với đứa đó cũng đâu có được. Mà người trong làng thời điểm đó đó có nhiều mối lo toan lắm nên cũng không có ai để ý tới mẹ con cô Thoan. Trừ một số ít những người xấu miệng hay soi mói đó thì thôi không kể. Mẹ con cô Thoan sống như một nốt trầm giữa thời cuộc quá nhiều biến động vậy. Cho tới năm anh Hữu 14 tuổi, ảnh chỉ quanh quẩn trong nhà, lại đi vô rừng thôi, ít giao du với ai. Theo như bây giờ gọi là kiểu giống như là tự kỷ vậy đó. Thì năm đó cô Thoan do làm lụng vất vả nên cũng già đi thấy rõ rồi. Như mẹ của bác nè, cũng trạc tuổi cổ đó. Nhưng mà có mẹ chồng với con cái này kia hủ hỉ, sống ở xóm giềng còn nói chuyện qua lại nên đời sống tinh thần nó đỡ hơn. Còn cô Thoan đó ha, sống khép kín. Có hai mẹ con à, nên chuyện cổ bạc đầu xương gió trước tuổi cũng là bình thường thôi. Cùng năm đó, trong làng xảy ra một vụ mất tích. Cái người mất tích là cô Kim, 16 tuổi, con gái của ông Tùng. Ông Tùng là phú hộ, còn giàu hơn ông Dận nữa. Cái kiểu giàu cố cụ từ cha ông hồi xưa lận. Cô Kim mất tích được 5 ngày thì có người phát hiện ra cổ chết. Xác cổ nằm ở trong cái khu vực rừng gần nhà mẹ con cô Thoan hay đi lại đó. Mà thường thì đàn bà con gái bị hại cũng chỉ quanh quẩn một nguyên nhân là bị cưỡng hiếp rồi giết người bịt miệng thôi. Thì cô Kim cũng là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp giết người mang rợn gì đó. Mà cái điều vô tình để xảy ra bi kịch đó chính là cái địa điểm phát hiện ra thi thể của cô Kim là khu vực rừng mà anh Hữu hay lui tới. Đương nhiên cũng sẽ có một vài người đi qua khu vực đó. Nhưng khi tra hỏi thì họ đều có nhân chứng, chứng minh thời gian đó họ có chứng cứ vắng mặt. Người đứng đầu điều tra vụ án là cậu Dân, con trai của ông Dận. Năm đó thì ông Dận già dữ lắm mà. Con trai ổng tấn lên, nhờ có tiền, có nhiều mối quan hệ nên được bầu làm người quản lý an ninh trong làng. Thời trước nữa, người ta gọi là Hương Quản. Nhưng mà thời điểm đó người ta không có gọi là Hương Quản, mà chỉ gọi là cậu Dân thôi. Cậu Dân cũng cho lính tới bắt anh Hữu về điều tra. Cậu Dân lấy cung bằng cách là cho lính đánh đập anh Hữu vô cùng mang rợ. Thấy mẹ quá con coi nên ức hiếp là một lẻ đi. Còn một lẻ nữa là ép anh Hữu phải nhận cái tội đó cho bằng được để kết thúc vụ án cho mau lẹ. Mà đau đớn thay là anh Cửu đâu có nói chuyện được đâu. Đâu có phân bua hay cãi lại được. Bị đánh nhiều quá nên anh Hữu xỉu. Cậu Dân lại cho tạt nước tỉnh dậy rồi đánh tiếp. Cuối cùng đưa một tờ giấy nhận tội, kêu anh Hữu lăn dấu tay vô đi. Nó là điều tra ra hung thủ rồi, kêu anh Hữu điểm chỉ vô đi là được thả về. Anh Hữu nhỏ lớn có đi học đâu không biết chữ, thì nghe nói vậy tưởng thiệt, lăn tay vô. Đương nhiên tờ giấy đó có hiệu lực. Anh Hữu dù có giết người hay không cũng hiển nhiên trở thành kẻ có tội. Dân trong làng có người biết hết á, nhưng mà đâu có ai dám đứng ra nói đâu. Thời đó nhà giàu lo giữ của, người nghèo lo giữ mạng. Bếp xếp cái miệng là bị dạ lây, người ta cũng ngại. Thì tới cái ngày xét tội của anh Hữu thì được xét xử giữa đình làng, công khai cho mọi người nghe. Cô Thoan tới khóc quá trời, kêu oan thay cho con trai, nhưng mà thấp cổ bé họng. Làm gì được nữa khi mà tờ giấy anh Hữu đã lăn tay rồi. Cuối cùng anh Hữu bị đưa vô nhà lao chờ ngày bị đài đi. Chưa kịp tới ngày đi nữa anh chết rồi. Chết một cách vô cùng mang rợ. Thân xác bị chia làm ba khúc. Đầu, mình và tứ chi, mỗi bộ phận bị dứt một nơi trong rừng. Người ta nhìn thấy phần mình của anh Hữu trước khi mà đang chặt cây về dựng nhà đó. Phần đầu với tay chân cũng được tìm thấy cách đó không xa. Da thịt đều nham nhở vì bị thú rừng ăn. Lên dòi bọ hôi thối không thể nào chịu nổi. Lúc đó bác cũng có nghe chuyện xác anh Hữu ở trong rừng, muốn đi theo mấy anh chị gần nhà vô rừng coi dữ lắm. Nhưng mà bà nội bác không cho đi. Lý do vì sao bác nhớ rõ câu chuyện như vậy là vì thời điểm câu chuyện xảy ra đó, hễ ra ruộng phụ mẹ hay đi chợ với bà nội, bác đều nghe dân người ta bàn tán rất là xôn xao. Thêm nữa là nó quá sức đau thương, khiến con người ta ấn tượng in đậm sâu vào tâm trí. Cùng ngày cô Thoan nhận ba phần thi thể của con trai ở mé rừng, người ta nghe tiếng khóc xé lòng của một người mẹ. Giang dội cả xóm làng, giang động cả rừng sâu. Đó cũng là lần đầu tiên người ta thấy cô Thoan đau thương tới như vậy. Cô Thoan lại đem anh Hữu vô rừng chôn, sau đó châm lửa đốt căn nhà lá của hai mẹ con. Đau lòng hơn là cô cũng tự kết thúc cuộc đời của mình ở ngay trong đám cháy đó, như để phản kháng lại những bất hạnh mà cuộc đời mang tới. Người sống gần đó tốt bụng cũng chôn cất cổ đại trong rừng luôn. Từ hôm đó căn nhà lá ở gần mé rừng cũng biến mất, nhưng nó không hề trôi vào quên lãng. Có những chuyện lạ lại bắt đầu xuất hiện. Người ta đi rừng về không thấy anh Hữu, nhưng lại nghe tiếng khóc nỉ non ai oán của cô Thoan. Họ kể là đang đi thì nghe tiếng chân chạy rào rào ở phía trước á. Nhìn thì thấy bóng một người phụ nữ. Có người tỉnh táo thì không sao, còn không tỉnh táo đi theo thì đi một hồi lại đứng trước ngay chỗ chôn xác cô Loan. Từ hồi nào tới giờ rừng này không có cọp, mà dạo gần đó thường hay nghe tiếng cọp gầm gừ rền gian rừng luôn. Mấy ông bà lớn tuổi nói là ông Mâm về già mình ở. Người này đồn, người kia nói riết thì cái cũng ít ai dám lai giảng khu vực đó. Cậu Dân sau này làm tới chức lớn lắm, hay đi ăn nhậu với mấy tay to mặt lớn. Có khi đi nhà hàng, quán hát, cũng có khi cậu dẫn người nước ngoài cao lớn về làng, đi vô rừng săn. Dân mình nghe ông Mâm, ông Dện là sợ muốn chết rồi. Vậy đó mà người Tây họ có súng, nghe đi săn cọp, săn hổ là hăm hở lắm. Họ kéo nhau đi có dọc luôn. Bác thấy thì cũng đi theo coi chơi. Cậu Dân cũng cầm súng đi theo sau. Vô rừng được nửa ngày, nghe tiếng súng nổ mấy phát thì nguyên đám lại kéo nhau ra. Cậu dân được người ta khiêng ra nghe, không có tự đi được. Đưa tới nhà của người dân ở gần đó để nghỉ, mới biết là cậu bị đạp gai hay là xương con gì đó. Mà nó nhọn quắc à, nó xuyên qua đế giày, thủng một nửa mu bàn chân luôn. Mà lúc đưa cậu ra là cậu sức mỏi hột, mê man à. Cái người chủ nhà cho cậu nằm nghỉ ở lại đêm đó đó, họ kể là cái lúc giữa khuya, nghe cậu dân cười gọi tên cô Kim, rồi một chút sau lại gầm gừ nói má con thằng Hữu, nó muốn giết tao chết. Tha cho tao đi, tha cho tao đi. Cậu lúc cười lúc khóc, vừa chạy mà vừa múa mái tay chân, y như một đứa con gái vậy. Người ta mới chạy đi báo cho ông Giận hay, tại nhà cũng nằm trong làng thôi. Trong lúc người làm nhà ông Giận đưa cậu dân về, giữa đường cậu giống như là bị điên vậy á, la làng la xóm lên nói là ông Tùng giết mày, mày đi tìm ổng trả thù đi. Ông Tùng là cha cô Kim đó. Đêm đó bác nằm trong mộng cũng có nghe tiếng la hét cậu dân nữa, nghe nó giống như là một lời thú tội vậy, nó ghê rợn vô cùng. Người ta mới đồn đoán là ông Tùng muốn trả thù cho cô Kim nên mới đút lót cho cậu dân để bắt anh Hữu phân xác ra làm ba khúc vậy đó. Nhưng mà mọi chuyện nó cũng chỉ dừng lại ở mức lời đồn thôi. Anh Hữu có thật sự là người giết cô Kim hay không? Ông Tùng có phải là người trả thù mới chặt xác anh Hữu hay không? Thì cái thời điểm đó chỉ những người trong cuộc mới biết được thôi. Cậu dân sau khi tỉnh lại, chữa khỏi vết thương ở chân thì vẫn sống rất là ung dung. Mặc dù lời đồn đoán vẫn có đó, nhưng không ai dám chỉ mặt đặt tên đâu. Rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn như vậy, mãi cho tới khi ông Tùng treo cổ chết ở giữa đình, nơi mà anh Hữu bị cậu dân kết án năm xưa đó. Ông Tùng để lại một lá thư ngay dưới đôi giày của ông. Người ta phát hiện, mở ra đọc thì mới biết toàn bộ sự thật của câu chuyện, gây ra mối oan khuất cho hai mẹ con cô Thoan với anh Hữu, và có thể nói là cả cô Kim nữa. Trong lá thư thú tội được ông Tùng viết một cách rất là rõ ràng chi tiết, là khi phát hiện con gái mình bị hại thì sau khi cậu dân nói với ổng điều tra ra là anh Hữu giết chết đó, thì anh Hữu không nói chuyện được, lại thêm cái nhân dạng xấu xí nữa nên ai cũng nghĩ là anh Hữu là hung thủ. Đoạn này đúng với lời thiên hạ đồn là ông Tùng vô cùng phẫn nộ nên đút lót cho cậu dân để bắt anh Hữu về trả thù một cách vô cùng tàn bạo. Mặc dù lúc đó anh Hữu chỉ mới 14 tuổi thôi. Cuối cùng là như mọi người thấy, thân xác anh Hữu bị chia làm 3 khúc, mỗi khúc bị dứt một nơi, rồi lại tới cái chết cháy oan nghiệt của cô Thoan nữa. Ông Tùng nghĩ bản thân đã hại được cả mẹ lẫn con kẻ hung thủ rồi. Ổng rất là hả lòng hả dạ khi đã trả thù được cho con gái ổng. Nhưng sau đó, ông Tùng mới bắt đầu cho một chuỗi ngày sống trong bóng ma của anh Hữu với cô Thoan. Họ hiện về ám ông Tùng trong từng giấc ngủ. Ổng cũng từng kiếm thầy về hóa giải đó, nhưng họ đều lắc đầu từ chối làm vì oán khí của cả hai mẹ con rất là lớn. Đêm nằm xuống là bị đè, không thở được. Trừ qua một người bạn cô Kim, vợ ông Tùng mới biết được cái ngày cô Kim mất tích là đã đi gặp cậu dân. Ông Tùng tìm hiểu thì mới biết cậu dân với cô Kim quen nhau khi hai người đi xem hát, rồi họ có gặp nhau cho tới khi cô Kim bị sát hại. Ông Tùng có tìm đến chất vấn cậu dân, quanh co một hồi cũng lòi ra cậu dân mới chính là người gia giảng không thành thì cưỡng hiếp rồi lỡ tay giết chết cô Kim. Chừng đó ông Tùng mới hiểu nguyên nhân vì sao vụ án của con gái ổng điều tra rồi kết luận một cách rất là chóng vánh như vậy. Và cũng gần đó một thời gian ổng bị anh Hữu ám, bởi vì anh Hữu bị oan mà. Cậu dân cũng trở ngược lại hăm dọa nghe, nếu như ông Tùng nói ra thì cả hai đều có tội. Ông Tùng lúc đó đã leo lên lưng cọp rồi, ổng có nói ra thì ổng cũng sẽ mang tội giết người, vì chính tay ổng giết rồi phân xác anh Hữu mà, gián tiếp gây ra cái chết cháy đau thương của cô Thoan. Cùng thế rồi, phải im lặng chịu đựng thôi. Nhưng mà ổng không cam tâm. Cái việc cậu dân đi săn bị đập gai đó cũng là do ông Tùng mua chuộc người trong toán đi săn đi theo đó gài. Trong cái gai đó có yểm mê tâm ngải nên cậu dân mới mê man rồi nói sảng như vậy đó. Trong thư, ông Tùng cũng biết mình không thể nào đền bù được tội ác đã gây ra cho mẹ con cô Thoan, và ổng là người có thù thì sẽ báo, có tội thì cũng sẽ chịu đền tội, nên ổng định sau khi tiễn cậu Dân đi thì ổng cũng sẽ chuẩn bị cho cái chết của chính bản thân mình như một cái cách để đền tội và cũng để kết thúc mối oán nghiệt này. Tuy nhiên thì lá thư thú tội đó cũng không đủ căn cứ để xét tội cậu Dân. Nhưng mà miệng thiên hạ mà, mỗi người nói một câu thì cũng đủ nhục nhã ê chề rồi. Cái sự gièm pha chính là thứ đáng sợ nhất. Nó khiến con người ta có thể chết chìm trong những bãi nước bọt. Và việc quá nhiều người phê phán rồi trù ẻo đó thì dần dần nó cũng linh ứng. Hay gọi là một cách nói giảm nói tránh khác chính là cạn phước. Cậu Dân sống thêm được 2 năm thì chết. Một cái chết cũng rất là man rợ, đau đớn và cả nhục nhã ê chề nữa. Chuyện là cậu đi ăn ở một cái quán ăn đó. Cô chủ tiệm là người gốc Hoa, rất là xinh đẹp. Người chồng làm bếp đứng nấu, còn cô vợ thì bưng bê. Hai vợ chồng tự làm chứ không có thuê người. Cậu Dân có cái gen dê gái của cha với chú mình đó, nên khi thấy cô vợ đẹp mới thường xuyên tới quán của hai vợ chồng này ăn. Khách quen mà, nên hay dè dãn chọc cô chủ này lắm. Bữa đó chọc quá lời, rồi tay chân tái mấy, động chạm vô những cái chỗ không nên chạm. Anh chồng thì ghim lâu rồi, bữa đó tức nước dở bờ nghe. Người ta nói con Dung xéo lắm cũng quằn. Anh chồng bùng phát cơn lửa giận, hất nguyên chảo dầu đang sôi ùng ục vô người cậu Dân, rồi lấy dao bếp đâm rất là nhiều nhát. Ruột gan cậu Dân lòi ra ngoài luôn. Dầu sôi thì nó nóng cỡ nào, nguyên khuôn mặt cậu Dân biến dạng y như anh Hữu hồi trước. Xong việc thì hai vợ chồng kia bỏ trốn mất tiêu, không bắt được. Còn cậu Dân thì được đưa về làng chôn. Nhưng mà một thời gian sau, mộ bị đào xới lên để trộm những vật quý chôn cùng. Sau này bác lớn lên thì bác đi bộ đội. Đêm đó nằm ở đơn vị thì bác nằm chiêm bao thấy mẹ. Trong mơ mặt mẹ tái nhợt à, mẹ ôm bác rồi nói là: "Mẹ phải đi rồi, con trai ở lại phải thiệt mạnh mẽ nghe con." Rồi mẹ dúi vô tay bác một gói xôi giò, cái món mà ngày nhỏ mỗi lần đi chợ là mẹ vẫn hay mua về cho anh em bác ăn. Hai ngày sau, khi đang trực, bác nhận được tin từ một người quen trong làng là mẹ bác mất rồi. Bác khóc như một đứa trẻ, mà thật sự lúc đó bác cũng chỉ mới 21 tuổi thôi. Rồi lần lượt bà nội, cha và cả em trai của bác đều ra đi, mỗi người mất ở một phương trời. Hòa bình rồi cái bác trở về làng thì người thân đều đã mất hết, không còn ai nữa, chỉ còn dọn dẹn ba cái bia mộ thôi, của ông bà nội với một cái của mẹ. Buồn lắm, nhưng luôn phải cố nuốt vào trong, tại vì vui buồn gì cũng chẳng còn ai để chia sẻ. Rồi bác may mắn gặp được bác gái, là một người đồng cảnh ngộ, cũng mất hết người thân trong thời buổi loạn lạc. Bèo nước tương hội nên hai người kết nghĩa vợ chồng, rồi sinh con đẻ cái, cùng nhau dung đắp nên một gia đình mới thì mới nguôi ngoai phần nào nỗi đau mà thời cuộc để lại trong lòng. Thời đó, bất đắc dĩ lắm mới phải chịu cảnh mẹ xa con, vợ xa chồng, con xa cha như vậy. Thế có ai về là hỏi thăm tin tức của người thân mình. Biết con mình, chồng mình, cha mình còn sống là mừng dữ lắm. Có khi cha con ở hai nơi, có dịp gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi, không biết nói làm sao cho hết. Cảm ơn lá thư của bác Thia đã gửi về cho kênh. Câu chuyện hay quá, xúc động nữa. Tâm rất là thích những cái câu chuyện về thời xưa ha. Tâm xin chúc bác có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc hơn nữa trong cuộc sống. Cảm ơn em Tiểu Yến Xào. Cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian theo dõi. Chúc tất cả có một giấc ngủ ngon, mơ đẹp. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!